Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 10, buổi sáng kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Bốn đứa kia dậy mau, ngày mới của bộ bốn xinh đẹp bắt đầu là tiếng hét khủng khiếp của Ken. Tiếng hét ấy làm đám chim sẽ trên cành cây ngã xuống đất. Trí tưởng tượng của T.G rất phong phú. Bốn đứa nghe xong liền thất kinh, lập tức leo khỏi giường, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vì quá vội vàng nên Nick bị té đập mặt, còn gì là nhan sắc, Mia thì đi làm sao để hông va vào góc bàn, Barry đập mặt vào cửa phòng tắm, Dad thì té lộn cổ vào bồn tắm. Bọn họ sợ như vậy cũng phải, vì cách đây 4 năm trước khi cả đám đi du học có tham gia vào khóa huấn luyện tự lập của Vic và Ken. Bọn họ nhớ quá rõ hình phạt tàn nhẫn của bộ đôi này. Chưa đầy 5 phút sau, cả bốn đứa đã có mặt tại phòng ăn trong trạng thái tỉnh ngủ, quần áo, đầu tóc tươm tất. Cả bốn ngồi xuống bàn ăn, cả đám ai cũng cố gắng nhai cho lẹ, nuốt cho nhanh để thoát khỏi ánh mắt quan sát chặt chẽ của hai tên. Ác ma, kia, cách trương,